một đạo bào màu trắng nữ tử, đứng trong hư không, ánh mắt nhìn phía bầu trời, gương mặt hờ hững, lưới lớn mất đi sinh linh, nhưng là đình trệ ở trước người của nàng, sau đó một chút tiêu tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.